Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 754, Từ Diễm. Chương 754, Từ Diễm, Phốc Thông. Phốc Thông, Phốc Thông, người đồng hành từng tái ngã xuống đất. Hiển nhiên là triệu chứng trúng độc. Ta làm sao toàn thân vô lực. Một chút nguyên lực đều không sử ra được rồi hả? Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Dĩ nhiên ngửi một cái mùi thơm liền nguyên lực mất hết. Chúng võ giả từng cái ai oán không dứt. Không nghĩ tới không cẩn thận lại trúng chiêu. Vô lượng cảnh võ giả từng cái tê liệt té xuống đất. Căn bản là không cách nào nhúc nhích. Thiên khải cảnh võ giả hơi khá hơn một chút. Bất quá tình huống cũng thật không tốt. Diệp Viễn kia một tiếng hô đến ngọn nguồn nổi lên chút ít tác dụng. Những võ giả khác ngay đầu tiên phong bế chính mình khứu giác. Lúc này mới phòng ngừa rồi chúng độc tiến một bước càng sâu bi kịch. Các ngươi cũng quá không cẩn thận. Này trong động phủ khắp nơi đều là cạm bẫy. Này thơm dịu rõ ràng có vấn đề. Các ngươi lại còn trúng kế. Diệp Viễn cau mày nói, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Đều đến bây giờ, những người này từng cái còn không nhớ lâu. Dễ dàng như vậy liền trúng chiêu. Quả thực chính là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Đây rốt cuộc là độc gì? Ta mới chỉ vừa ngửi một chút xíu. Dĩ nhiên tựu toàn thân vô lực, có giỏi nguyên lực vận lên không được cảm giác. Bùi Văn Cường lúc này cũng là bất đắc dĩ nói, phản ứng của hắn đã rất nhanh, bất quá vẫn là trúng kế, mặc dù không đến nỗi giống như những người khác như vậy sụi lơ trên đất. Lúc này nếu là động thủ, sợ là liền Diệp Viễn cũng không là đối thủ. Diệp Viễn hừ lạnh nói, đây là kỳ u hoa mùi hoa vị, là đặc biệt nhằm vào võ giả nguyên lực độc, chúng độc người kinh mạch héo rút. Toàn thân vô lực, nguyên lực căn bản là vận lên không được. Nếu như các ngươi nhiều đi nữa nghe thấy một hồi, cũng không cần ta thi cứu rồi. Trực tiếp đi gặp Diêm Vương đi. Diệp Viễn tâm tình bây giờ rất khó chịu. Để hắn khó chịu ngược lại không phải là trong những người này độc, mà là kỳ u hoa. Đời trước hắn và Cơ Chính Dương trúng độc, chính là dùng cửu giai kỳ u hoa luyện chế mà thành. Vô cùng lợi hại, không nghĩ tới ở chỗ này, Diệp Viễn dĩ nhiên lại gặp được kỳ u hoa. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không buồn. Bất quá cửu giai kỳ u hoa cực kỳ hiếm thấy. Cho dù thần vực của cải dồi dào, cũng rất ít có thể thấy được. Những người này ngửi được kỳ u hoa, phẩm cấp hẳn không cao, bằng không lấy cảnh giới của bọn hắn, nơi nào còn có mệnh tài. Đừng nói là bọn họ, coi như Diệp Viễn có nguyên từ linh mộc hộ thể, cũng không ngăn được cửu giai kỳ u hoa độc. Bất quá, Bùi Văn Cường nhưng là nghe được Diệp Viễn trong lời nói ý tứ. Không khỏi mừng rỡ nói, ý của ngươi là, có thể trị hết trên người chúng ta độc. Diệp Viễn liếc mắt nói, ta tại sao phải cho ngươi trị? Bùi Văn Cường không nghĩ tới. Diệp Viễn lời khi trước như thế này mà nhanh liền ứng nghiệm. Thật đúng là báo ứng xác đáng. Đây, ta có thể cho ngươi địa nguyên tinh. Còn nữa, ta bảo đảm ngươi đem ta chữa khỏi sau. Tuyệt đối sẽ không lại gây khó khăn ngươi. Bùi Văn Cường vội vàng nói. Diệp Viễn nhìn hắn một cái. Hừ lạnh nói, từ tiến vào động phủ đến bây giờ, ngươi rốt cuộc nói câu tiếng người. Quân huynh, ngươi lưu lại chiếu cố bọn họ, ta đi tìm giải độc phương pháp. Tại trong đám người này, Quân Thiên Vũ tính cảnh giác cao nhất, cho nên hắn trúng độc cũng tối cạn. Chỉ là nghe Diệp Viễn mà nói, hắn khẽ nhíu mày nói, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, hay là ta đi chung với ngươi đi. Những người này chết cũng đã chết, không có gì hay đáng tiếc. Diệp Viễn lắc đầu nói, kỳ u hoa mùi hoa đậm đà như vậy, nên đang ở phụ cận, ta một người có thể ứng phó được đến. Quân huynh hay là lưu lại đi. Đây, Được rồi, Diệp Viễn sau khi rời khỏi, Bùi Văn Cường bỗng nhiên mở miệng hỏi. Quân lão đệ, này Diệp Viễn rốt cuộc là lai lịch gì? Hắn tuổi còn trẻ có thực lực như thế, tối thiểu cũng là đan đế truyền nhân đi. Nói thật, Bùi Văn Cường đối với Diệp Viễn thật sự vô cùng thưởng thức. Hắn đối với Diệp Viễn căm tức, chủ yếu vẫn là Diệp Viễn không nể mặt hắn. Quân Thiên Vũ nghe vậy nhàn nhạt nói, Diệp lão đệ sao, hắn chỉ là một cái hạ giới phi thăng giả thôi. Bùi Văn Cường thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, cả kinh kêu lên, cái gì, ngươi nói, hắn chỉ là một cái phi thăng giả. Bùi Văn Cường nằm mơ cũng không nghĩ tới, thần kỳ như vậy một người thiếu niên, cũng chỉ là một cái phi thăng giả. Thân là người đứng đầu một thành, Bùi Văn Cường đối với phi thăng giả thực lực quá hiểu. 100 vạn cái phi thăng giả trong đó, cũng chưa chắc có thể ra một cái ra hồn. Cho dù có một cái có thể ra hồn, cũng không khả năng giống như Diệp Viễn như vậy yêu nghiệt. Từ ngoài động phủ đến bây giờ, Diệp Viễn thi triển các loại thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Như vậy một cái đan đạo thiên tài, cũng chỉ là một phi thăng giả. Nghe Quân Thiên Vũ mà nói, một đám võ giả cũng là phi thường kinh ngạc, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mà ngay tại lúc này, một vệt bóng đen từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Người nào? Quân Thiên Vũ chân mày giật mình. Vào lúc này nếu đã tới địch nhân gì, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Cái bóng đen kia đường nét dần dần rõ ràng. Một cái thân áo xanh người tuổi trẻ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sư đệ, Từ Diễm, Ứng Thiên Nhai cùng Bùi Văn Cường thấy người đến, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Ứng Thiên Nhai ngẩn ra sau, chợt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Sư đệ, ngươi không việc gì thật là quá tốt. Ứng Thiên Nhai lập tức nghênh đón. Đang lúc này, Quân Thiên Vũ nhưng là kéo hắn lại. Quân huynh, ngươi làm gì vậy? Hắn chính là ta sư đệ Từ Diễm. Có hắn tại, có thể bảo vệ chúng ta không việc gì. Ứng Thiên Nhai còn tưởng rằng Quân Thiên Vũ hiểu lầm, liền vội vàng giải thích. Quân Thiên Vũ cau mày, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Chậm rãi nói, người này có vấn đề. Này, ta từ nhỏ cùng sư đệ chung một phe lớn lên. Hắn hóa thành cho ta đều có thể nhận ra. Có thể có vấn đề gì? Ứng Thiên Nhai không thèm để ý nói. Trước đó ngươi nói với chúng ta, sư đệ của ngươi thân chúng kỳ độc, cho nên cần luyện dược sư tiến vào chữa trị. Nhưng là ngươi xem hắn, nơi nào có một chút chúng độc dáng vẻ. Quân Thiên Vũ nói, sư huynh, ngươi nhìn ta, không phải Từ Diễm còn có thể là ai? Áo xanh thanh niên cười nói, Ứng Thiên Nhai hơi có chút chần chừ, hắn cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Từ Diễm xuất hiện thời cơ thật sự là quá xảo hợp rồi. Hơn nữa nếu như hắn một chút việc đều không có, cho mình đưa tin lại là vì cái gì? Ngươi nói ngươi là Từ Diễm, có thể có cái gì chứng cớ? Ứng Thiên Nhai cảnh giác nói, sư huynh ngươi quên. Năm đó chúng ta len lén xuống núi, bị sư phụ phạt tại suy nghĩ qua nhai diện bích 1 năm. Còn có khi còn bé ta bị đồng môn khi dễ, là ngươi giúp ta ra mặt đuổi bọn hắn đi. Từ Diễm một nói liên tục hảo mấy chuyện, rốt cuộc để Ứng Thiên Nhai buông lòng cảnh giác. Chính là Quân Thiên Vũ, thấy Ứng Thiên Nhai sắc mặt, cũng dần dần biến thành thư giãn xuống. Loại chuyện này nếu như không phải bản thân, là căn bản không thể nào biết. Sư đệ, thật là ngươi. Ứng Thiên Nhai vẻ mặt kích động lên ôm Từ Diễm. Mà ngay tại lúc này, Từ Diễm bỗng nhiên tà mị cười một tiếng nói, các ngươi những này ngu xuẩn, dĩ nhiên chính mình từng cái đưa tới cửa. Thật là vô cùng ngu xuẩn. Hay là ta tới cho các ngươi giải thoát đi. Ngoặc kép. Diệp Viễn một thân một mình, men theo mùi hoa rốt cuộc tìm được kỳ u hoa. Đây là một phiến hoa hải, mà trong biển hoa, lại là có một cái tế đàn. Trên tế đàn,